Nụ hôn đầu tiên của em đã được định sẵn là dành cho anh rồi. Chương 9, góc truyện audio.com. Buổi sáng của lễ hội hoa hôm nay là lễ hội hoa, nhất định phải tìm cách để được đi thử lúc nhỏ, năm nào cha mẹ cũng đưa mình đi xem. Khi ngắm lễ hội, mình sẽ nhớ về họ. 8:00 Hải Phong đến phòng Lương Liễu. Cô có muốn ăn sáng không? Lương Liễu vừa nghe thấy liền chạy ngay ra ngoài cửa. Nàng ngó đông, rồi lại ngó tây và nghĩ. Lạ thật, hôm nay trời đâu có mưa, thời tiết cũng chẳng có gì là bất thường, sao hôm nay tính cách của ngươi lạ đời vậy? Hải Phong ôm lấy nàng, tay chàng dần lần mò xuống phía dưới, đôi tay đó đang chạm vào vòng ba của nàng. Á, tên háo sắc, đừng chạm vào cơ thể ta. Vậy cô có muốn ăn không? Tất nhiên là có rồi. Đi thôi, đi cạnh Lương Liễu, Hải Phong lại tiếp tục sờ soạn nàng. Á, đừng chạm vào ta, đồ dê, từ giờ ngươi phải cách xa ta ít nhất một hách. Hải Phong hôn lên má Lương Liễu và nói. Vật cưng, cô nghĩ rằng ta sẽ nghe theo cô sao, đừng nói ra những lời vô ích đó nữa. Tức ta tức lắm rồi đó. Vân Cát xong công, khiêng nước, Hải Phong không muốn làm Lương Liễu bị thương nên chỉ phòng thủ mà không tấn công. Sao ngươi không tấn công? Cô hừ quá đó vật cưng, muốn ta phạt cô sao? Không có chuyện đó đâu. Cả ngày chỉ viện cơ muốn phạt ta. Còn sói dê, có ngày ta sẽ, thiến, đứt cái, ấy, của ngươi cho ngươi thành thái giám luôn. Suy nghĩ của Lương Liễu, trong lúc ăn, hát là Hải Phong. Cô muốn nói gì với ta sao? Tê, ta muốn đi xem lễ hội hoa. Hải Phong nghe thấy liền đồng ý ngay lập tức. Được thôi, hoa thật ư, vậy ta cảm ơn nhé. Với một điều kiện, biết ngay là không có dễ vậy mà. Nói đi, thỏa mãn yêu cầu của ta trong vòng 1 giờ đồng hồ. Hừm, chắc hắn lại muốn làm một tên vua độc ác sai việc mình như một nô lệ. Hừm, vì lễ hội. Đành vậy, suy nghĩ đơn giản của Lương Liễu. Được, sau lúc ăn, vào phòng ta, Lương Liễu nghe theo Hải Phong, vào phòng của chàng. Dầm, Lương Liễu vừa vào phòng, Hải Phong liền đóng cửa lại. Chàng đè Lương Liễu lên giường. Ngươi, đang làm gì vậy? Chẳng phải ta đã nói với cô rồi sao? Hải Phong hôn lên cổ nàng, nó trắng nõn và cuốn hút Hải Phong. Chàng vừa hôn vừa cảm nhận mùi thơm từ làn da của nàng. Đừng, Lương Liễu rên lên, Hải Phong không quan tâm, chàng hôn Lương Liễu. Một cảm giác kỳ lạ nổi lên trong Lương Liễu. Hải Phong từ từ cởi áo nàng ra. Lương Liễu không thể chống cự, nước mắt nàng đang từ từ chảy ra. Hải Phong cảm nhận được chàng liền dừng lại. Lương Liễu vừa khóc vừa nói. Tại sao ngươi lại làm vậy? Hải Phong mỉm cười, dịu dàng hôn lên trán nàng. Bảo bối, ngay cả lúc khóc cô cũng đáng yêu đến vậy, có lẽ ta không thể tiếp tục được nữa rồi. Lương Liễu nghe vậy liền đỏ mặt, nàng không hiểu vì sao lúc đó trong nàng lại có chút vui. Cách chương.